Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4. Quái vật. Đá ngầm san hô trong động. Âu Dương Tĩnh nằm tại bên cạnh đống lửa, tập trung suy nghĩ lắng nghe Hoàng Dung giảng giải. Hoàng Dung mặc dù cảm xúc sa sút, bi thống không chịu nổi, nhưng nàng không hổ là tương lai võ lâm thứ nhất nữ họ Gia Cát. Dù cho dưới loại trạng thái này, vẫn có thể mồm miệng rõ ràng, trật tự rõ ràng, đem những cái kia kỳ trang dị phục quái nhân, quái vật đặc thù, từng cái kỹ càng miêu tả đi ra. Theo Hoàng Dung kể rõ, Âu Dương Tĩnh trong lòng đối những cái kia chế tạo đảo đào hoa thảm án quái nhân hình ảnh đã có 7-8 phần hiểu rõ. Mũi cao mắt sâu, tóc vàng mắt xanh tây vực người, Âu Mỹ nhân chủng. Theo Hoàng Dung nói, người này không dùng vũ khí, nhưng thân pháp quỷ dị phiêu hồ, trên tay công phu cũng hết sức cao minh, thế mà có thể cùng Hoàng Dược Sư giao thủ trăm chiêu không rơi vào thế hạ phong. Trăm chiêu đằng sau mới dần dần chống đỡ hết nổi. Người này càng hư hư thực thực đã luyện một loại nào đó hoành luyện công phu. Dù cho bị Hoàng Dược Sư đạn chỉ thần thông nhiều lần điểm trúng yêu hại đại huyệt, cũng có thể điềm nhiên như không có việc gì. Không đúng, tất nhiên không phải hoành luyện công phu, đông tàm mấy chục năm nội lực sao mà thâm hậu. Hắn bản lĩnh giữ nhà đạn chỉ thần thông, càng là cùng Nhất Dương chỉ nổi danh kỳ chiêu tuyệt kỹ. Nhiều lần bị đạn chỉ thần thông đánh chúng còn có thể điềm nhiên như không có việc gì, này há là bình thường hoành luyện công phu có thể làm được. Trừ phi người kia có Thiên Đồ Long Ký bên trong, có thể dùng một thân kim cương bất hoại hộ thể thần công, cứng rắn lần lượt tạ tốn 13 ký thất thương quyền mà không bị thương chút nào, không kiến thần. Tăng như vậy bản lĩnh, bất quá, nếu như có thể đem kim cương bất hoại thể luyện đến loại cảnh giới đó, lại sao có thể chỉ cùng Hoàng Dược Sư giao thủ trăm chiêu, liền ngấm dần rơi xuống hạ phong, ít nhất cũng có thể cùng Hoàng Dược Sư một mực bất phân thắng bại. 300 chiêu, 500 chiêu, 1000 chiêu đều phân không ra thắng bại. Cho nên, cái kia hư hư thực thực Âu Mỹ nhân chủng người da trắng, khẳng định không phải ỷ vào hoành luyện công phu chọi cứng đạn chỉ thần thông. Nhưng hắn đến tột cùng là dựa vào cái gì đứng vững tổn thương? Theo Dung Nhi nói, người kia bên trong cũng không thân mang mềm vị giáp loại hình hộ thân bảo giáp, chúng đạn chỉ thần thông, quần áo vỡ tan, lộ ra da thịt, nhưng da thịt lông tóc không thương, có gì đó quái lạ. Âu Dương Tĩnh trong lòng phân tích, bốn người khác đều là thân mang màu sắc loang lổ quái dị quần áo, lặn ở trong rừng lúc cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể, rất khó phát giác rừng cây ngụy trang sao. Bốn người kia bên trong có một cái là toàn thân làn da đen kịt như đường truyền kỳ chứa đựng côn lôn nô người, người da đen. Hắn tay nắm một thanh, phía trước chính là một đoạn đen kịt tròn quản hình thù kỳ lạ binh khí, có thể liên tục phụt lên liệt diễm, tiếng vang đinh tai nhức óc. Súng tiểu liên, súng tự động, lão ngoan đồng liền là bị người này giết chết. Khác ba người, bề ngoài đều là cùng nhân sĩ trung nguyên tương tự, người người đều là cầm cùng cái kia côn lôn nô tương tự binh khí, chỉ là hoặc dài hoặc ngắn, nhưng đều có thể phụt lên liệt diễm, phát ra tiếng vang. Hoàng Dược Sư chính là tại cùng cái kia người da trắng chiến đấu lúc, bị một ẩn náu tại trong rừng người, dùng tiếng vang nhất là to lớn, uyển như tiếng sấm ngạc nhiên dài vũ khí một kích giết chết. Ngạc nhiên dài vũ khí, tiếng vang nhất là to lớn, giống như lôi minh, chẳng lẽ là súng bắn tỉa. Cuối cùng, liền là cái kia nhất khiến Dung Nhi hoảng hốt quái vật. Nghĩ đến Hoàng Dung liên quan tới cái kia quái vật miêu tả, liền liền Âu Dương Tĩnh cũng không khỏi một hồi lâu tê cả da đầu. Đó là một cái bề ngoài cùng thường nhân không khác, chỉ là thân hình cao lớn lạ thường cường tráng tráng hán. Hắn bộ pháp nặng nề, không có chút nào nhẹ nhàng chi ý, nhưng chạy vận tốc độ cực nhanh, như tuấn mã, đánh nhau lúc cũng không quá mức chiêu thần kỳ thức, đều là chút đi thẳng về thẳng vụng về quyền cước, nhưng uy lực cũng là cường đại vô cùng, tiện tay một quyền, liền có thể vỡ bia nứt đá. Nhưng mà những này cũng không phải là trọng điểm mà đi, như chỉ có những này đặc điểm, Hoàng Dung cũng sẽ không đem xưng là quái vật, cũng đối nó hết sức sợ hãi. Chân chính khiến Hoàng Dung hoảng hốt, cũng khiến Âu Dương Tĩnh thấy da đầu tê dại, là Hoàng Dung giảng thuật liên quan tới này người nào đó chi tiết. Hoàng Dung từng bị hắn đuổi bắt, đem dẫn đến rừng đào bắt quái trận một bẫy dập chỗ. Người kia cũng không phát giác, trực tiếp rơi vào trong cạm bẫy, bị trong cạm bẫy cơ quan đâm xuyên tim, cổ họng, bụng dưới cùng với một con mắt. Nhưng mà người kia cũng không chết đi, thế mà leo ra bẫy dập, tiếp tục truy kích. Càng đáng sợ chính là ánh mắt người nọ, tim, cổ họng, bụng dưới bốn phía dưới vết thương lộ ra cũng không phải là máu thịt xương cốt, mà là nhiễm phải lấy vết máu kim loại cùng với một con màu đỏ tươi, giống như ác quỷ con ngươi. Bộ pháp nặng nề lại nhanh hơn tuấn mã, đánh nhau vụng về lại có thể tiện tay vỡ bia nứt đá. Da chóc thịt bong đằng sau lộ ra không phải máu thịt xương cốt, mà là sáng loáng kim loại. Bình thường ánh mắt dưới chôn giấu màu đỏ tươi chạch, giống như ác quỷ con ngươi. Đây là cái gì? Này không phải liền là đại danh đỉnh đỉnh kẻ hủy diệt sao? Hoàng Dung không biết cái gì là kẻ hủy diệt, nhìn xem vốn nên chết tại trong cạm bẫy quái nhân, thế mà có thể ở ngực, cổ họng, bụng dưới, một mắt bị xuyên thủng dưới tình huống tiếp tục sinh long hoạt hổ truy kích, lại vết thương máu chảy rầm rề dưới, thế mà không thấy gân cốt máu thịt, mà là bầy biện ra kim loại khô cốt. Ác quỷ con ngươi tự nhiên sẽ bị thật sâu kinh hãi, cũng đem coi là quái vật. Kỳ thật đừng nói Hoàng Dung, liền liền biết kẻ hủy diệt là nhân vật gì Âu Dương Tĩnh. Như tại vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, đột nhiên thấy da chóc thịt bong kẻ hủy diệt, lộ ra hắn túi da phía dưới cương cân thiết cốt, chỉ sợ đều muốn trước hách bên trên nhảy một cái. Âu Dương Tĩnh còn nhớ rõ, kiếp trước khi còn nhỏ xem kẻ hủy diệt, làm kẻ hủy diệt bị ngọn lửa đốt đi mặt ngoài ngụy trang, dùng sắt thép bộ xương tư thái nhanh chân đi ra biển lửa lúc, hắn từng hoảng hốt thét lên, che hai mắt, đằng sau càng là liên tục làm mấy muộn ác mộng. Mà bây giờ chỉ ở trong phim ảnh xuất hiện qua kẻ hủy diệt, thế mà xuất hiện ở này trên đảo đào hoa, biết võ công người da trắng, cầm lấy đủ loại dài ngắn súng ống, ăn mặc rừng cây ngụy trang người da đen, người Trung Nguyên, còn có một bộ kẻ hủy diệt. Cuối cùng là cái tình huống như thế nào a? Chẳng lẽ trừ ta ra, còn có khác người xuyên Việt? Thế nhưng là, liền xem như thân thể mặc người xuyên Việt, nhóm người này ở giữa, cũng không nên xuất hiện một cái kẻ hủy diệt a? Đại thể biết được trên đảo đào hoa dị biến, Âu Dương Tĩnh không phải không có biết được chân tướng, giật mình, trong lòng nghi hoặc ngược lại càng sâu. Vì cái gì sẽ có một đám võ trang đầy đủ người hiện đại xuất hiện tại đây xạ điêu thế giới trên đảo đào hoa? Lại vì cái gì sẽ xuất hiện một đài phim khoa học viễn tưởng bên trong kẻ hủy diệt? đang buồn rầu lúc, Hoàng Dung bỗng nhiên nói ra, hiện tại ngươi biết tất cả mọi chuyện, còn dám giúp ta báo thù sao? Âu Dương Tĩnh khẽ giật mình, tạm ném đi trong đầu vô tận nghi hoặc, nghiêm mặt nói, có gì không dám? Hoàng Dung khóc đến đồng đỏ mắt đẹp, không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn, nói ra, liền cha cùng lão ngoan đồng đều bị bọn hắn hại chết. Tĩnh đại thúc ngươi lại dựa vào cái gì giúp ta báo thù? Âu Dương Tĩnh tạm thời nghẹn lời, hắn xác thực khổ tu 20 năm, thần công đã đại thành, nội lực chi thâm hậu, không kém ngũ tuyệt, điểm này là trải qua Âu Dương Phong tự mình chứng nhận qua, nhưng nội lực mặc dù thâm hậu, có thể nội lực chỉ là thực lực một bộ phận, chiêu thức, kinh nghiệm đều phi thường trọng yếu. Âu Dương Tĩnh thường xuyên cùng Âu Dương Phong giao thủ luận bàn. Mặc dù nội lực kiêu ngạo Âu Dương Phong, thậm chí so Âu Dương Phong càng thêm tinh thuần, có thể thường thường giao thủ 200-300 chiêu, liền sẽ bị Âu Dương Phong ỉ vào tay độc kinh nghiệm. Tinh thuần chiêu thức chiếm chiêu thượng phong, cho dù hắn có thể bằng cửu dương thần công hồi khí cấp tốc, sức chịu đựng kéo dài đặc điểm, một mực chống đỡ không sẽ bị thua, nhưng cũng tuyệt không thủ thắng lý lẽ. Mà Âu Dương Phong võ công cùng Hoàng Dược Sư chỉ ở sàn sàn với nhau, lão ngoan đồng khốn tại đảo Đào Hoa vài chục năm, võ công tiến cảnh cũng phi thường lớn, đã không kém hơn Hoàng Dược Sư. Liên Hoàng Dược Sư, lão ngoan đồng đều lần lượt ngộ hại, hắn Âu Dương Tĩnh thật có thể giúp Hoàng Dung báo thù, xử lý cái kia một đám bị súng pháo vũ trang lên người xuyên Việt, cùng với cái kia cương cân thiết cốt, lực lớn vô cùng kẻ hủy diệt. Câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.